Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không. Hữu An gật đầu liên tục không ngừng. Thích. Con mèo nhỏ trong ngực cô cũng hướng về phía Chu Tự Hoành, kêu meo meo một tiếng. Chu Tự Hoành không khỏi bật cười. Chu Tự Hoành dừng trước căn hộ, có chút xin lỗi nói. Tối hôm nay có huấn luyện bắn súng ban đêm, anh phải trở về sớm. Em ngoan ngoãn, chăm sóc An An nhỏ cho tốt, nhớ cho nó uống sữa tươi. Anh sẽ bảo dì mua ổ mèo cho. Đừng chơi với An An mà quên thời gian, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai đừng đón xe buýt, gọi taxi mà đi làm. Mấy ngày nữa anh sắp xếp thời gian rảnh, dạy em lái xe. Bây giờ cho ông xã em hôn một cái coi. Duỗi một cái cánh tay kéo Hữu An qua, môi liền trực tiếp chặn lên, lưỡi tiến sâu vào hung hăng hôn cô một lát. Hôn tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An kìm nén không nổi mà đỏ bừng mới thả cô ra. Hữu An nhảy xuống xe, còn đang thở dốc, nhìn Chu Tự Hoành lái xe ra khỏi chung cư. Hữu An cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong giỏ sách, mới tỉnh táo lại. Chu Tự Hoành đặt tên cho con mèo nhỏ là An An. Đây không phải là nói mình giống con mèo nhỏ sao? Hữu An cúi đầu nhìn thẳng vào mắt con mèo nhỏ mấy giây, chu chu miệng nói. Tên mày không phải là An An, mày tên là Hoành Hoành, Hoành trong Chu Tự Hoành biết chưa? Hoành Hoành run tai mèo kêu meo meo một tiếng, nhìn Hữu An, một đôi mắt mèo thật to, nhìn nhau với Hữu An, con người tròn vo rất là đáng yêu. Hữu An sờ sờ cằm nhỏ của nó nhỏ giọng nói, thế nào, không thích tên Hoành Hoành sao? Phải tên là Hoành Hoành biết không? Cúi đầu hôn cái trán mèo con một cái, ôm lên lầu. Kể từ khi có Hoành Hoành, Hữu An coi như là có chuyện làm, thật giống như hầu hạ phục vụ tổ tông, ngủ cũng hận không được ôm mà ngủ. Qua một tuần tăng cường huấn luyện, buổi tối thứ sáu, trong đội làm một buổi liên hoan nhỏ, lính đặc biệt liền vì một chút đó mà vui vẻ, nhiệm vụ đều thật gian khổ, đãi ngộ cũng lén làm cho tốt. Chu Tự Hoành bị mấy tiểu đội trưởng cấp dưới thay phiên ép uống hết hai chai ngưu nhị. Bia thì càng khỏi nói, uống như nước, cũng không nhớ được là uống bao nhiêu, uống thật có chút say, còn cần phải về nhà. Người trong đội cũng biết, đội trưởng của bọn họ cưới cô dâu nhỏ xinh đẹp, vừa xa nhau là sau một tuần lễ, khẳng định không thể chịu nổi. Đội phó không yên lòng nhìn anh tự mình trở về, bảo tài xế cấp dưới đưa anh đi. Lúc Chu Tự Hoành về đến nhà, đã hơn 11 giờ. Ra khỏi thang máy, đứng ở cửa ra vào một hồi, tỉnh rượu, lấy chìa khóa ra mở cửa. Đèn trên tường phòng khách chiếu sáng. Ánh sáng xanh tối của màn ảnh TV trên tường rọi lên người cô dâu nhỏ nằm trên ghế sofa, nhấp nháy, trong lòng Chu Tự Hoành ấm áp, biết đây là cô dâu nhỏ chờ anh. Rón rén đi tới, đứng trước người cô dâu nhỏ, chăm chú nhìn cô. Cô ngủ rất sâu, mí mắt nhẹ nhàng đóng lại, lông mi thật dài cuốn vành lên, khẽ cong tạo ra đường cong tốt đẹp ở dưới mắt. Cái mũi nhỏ nhọn vành lên, miệng nhỏ hồng hào khẽ mở, hơi thở tràn ra, giống như mang theo từng đợt ngọt ngào. Hấp dẫn Chu Tự Hoành không kìm hãm được, cúi đầu muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người này. Không ngờ meo meo một tiếng, từ trong ngực cô nhóc chui ra đầu một con mèo. Sau lông của mèo con cùng màu sắc tấm thảm trên người cô dâu nhỏ không khác lắm, Chu Tự Hoành thật không chú ý tới nó. Mèo con nghiêng đầu nhìn anh một chút, lại meo meo một tiếng, chóp mũi cô dâu nhỏ cau lại, Chu Tự Hoành nhìn mèo con thở dài một tiếng. Tắt tivi, liền mang cả người và mèo ôm vào phòng ngủ đặt lên giường. Đưa tay muốn cởi áo cho cô dâu nhỏ, chợt phát hiện mắt mèo con lóe sáng theo dõi vợ anh. Chu Tự Hoành không khỏi bắt đầu suy nghĩ, quên hỏi quan y. Con mèo này rốt cuộc là được hai cái, nếu là cái thì còn may. Đừng... Chu Tự Hoành nghĩ đến chỗ này, xách mèo con lên, ra khỏi phòng ngủ, thả vào ổ mèo trong góc phòng khách, vỗ vỗ đầu của nó rồi mới trở về. Hai ba cái liền cởi hết quần áo ở nhà trên người cô dâu nhỏ. Bên trong, cô dâu nhỏ không mặc áo ngực, bên dưới mặc một cái quần lót màu trắng. Bao lại nhỏ rất tròn, ngạo nghễ ưỡn lên, thật chọc người thèm ăn. Chu Tự Hoành dứt khoát cởi luôn quần lót của cô dâu nhỏ, đắp chăn, vọt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ liền chạy ra, đem cô dâu nhỏ ôm vào lồng ngực mình, vừa muốn thở dài một tiếng, chợt cảm giác không thích hợp, trên ngực có một thứ lông lá ngọ nguậy. Chu Tự Hoành vén chăn lên nhìn vào, mèo con mới vừa bị anh ném ra ngoài, không biết từ lúc nào đã chạy trở lại, hơn nữa còn chui vào chăn, còn rúc thành một khối, vùi ở trước ngực mềm nhũn của cô dâu nhỏ. Trong mắt Chu Tự Hoành thoáng hiện tia u ám, nghiêng đầu nhìn cửa một chút, vừa rồi quên đóng chặt cửa, đưa tay xách mèo con đi ra ngoài, lần nữa bỏ vào ổ mèo, vỗ vỗ đầu nhỏ của nó cảnh cáo. Đây mới là chỗ ngủ của mày, bên trong là vợ của tao, biết không, không có phần của mày. Đi vào đóng cửa lại, lại mở ra, nhìn nhìn ra phía ngoài, sau đó dứt khoát khóa cửa lại, lên giường đem cô dâu ôm vào trong ngực, rốt cuộc mới thoải mái thở dài. Vẫn là ôm vợ ngủ mới thật thoải mái. Ở ký túc xá trong đội, chỉ có một mình anh, lăn qua lộn lại giống như bánh nướng áp chảo, không ngủ được. Phải nói rằng thói quen là một thứ đáng sợ nhất. Cưới vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net